Chương 4. 761 vì ngươi su cờ mì hệ nz. A Tương Xương quận chúa tức giận đến không được, cô cẳng liền hướng Tiểu Mục Diện trước chạy tới. Ngươi sao có thể đạp bay ta, người này làm sao nhìn như thế chán ghét tốt như vậy bay nhào tiến nàng A Lịch ca ca trong ngực cơ hội A, liền bị này nữ nhân đáng chết một cước cho đạp không có. Tiểu Mục thấy Tương Xương quận chúa một mặt hung thần ác sát bộ dáng chạy tới, không chút suy nghĩ liền bay ra một cước, lần nữa đem người cho đạp xa. Thực đáng ghét, liền chỉ con trồn cũng không chịu buông tha ngươi, có lý do gì để ta hiện tại bỏ qua ngươi A Kiều Kiều đại nhân dưới đáy lòng yên lặng thổ tào một câu, lập tức lại đem Trung Ly Chỉ Vi tóc lôi dậy, nói đi, mang ai yêu diễm tiện hóa đâu. Trung Ly Chỉ Vi tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng nghĩ thầm quả thực là gặp quỷ, chính mình song bị nữ nhân này ép đến si tờ sao, nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Một bên Cốc Nghệ Hiên lại có chút nổi giận, Thái Tử Phi, ngươi quá phận. Tiêu Mục nghiêng qua hắn một chút, thế nào, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân A ngươi Cốc Nghệ Hiên bị nàng thái độ hờ hững làm cho, trong lòng cũng không khỏi có mấy phần ấm ức. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút, vạn sự chớ muốn can thiệp vào không nguyên liệu đó, thế nào cũng phải xuất thủ tìm không thoải mái, chính là ngu xuẩn. Những người này thật thật buồn cười, cái kia Trung Ly Chỉ Vi chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, quái lạ hướng về phía người khác vung bàn tay. Chửi mắng một trận không quá phận, lúc này bị nàng ép trên mặt đất liền quá phận rồi, miệng nàng quá thối, ta chỉ là hảo tâm cho nàng tắm một cái mà thôi. Tiêu Mục nói xong cũng từ đào nguyên tinh bên trong rời ra một đầu tinh xảo âm đến, một mặt cười lạnh tiến dần lên Trung Ly Chỉ Vi bên môi. Đồng tử nước tiểu cho ngươi su cờ mì hệ NG, cũng thật là tiện nghi ngươi. Đám người con mắt lỗ mãng ngây mồm, Trung Ly Chỉ Vi giật mình trợn to mắt, nàng cho rằng Tiêu Mục không dám. Nhưng mà trên thực tế Kiều Mộc thật đúng là không có gì không dám, chỉ gặp nàng một cái nắm chặt Trung Ly Chỉ Vi tóc, rát ra đầu của nàng khiến cho nàng ngẩng đầu lên tới. Hồ nước xuống phía dưới ngã gục liền. Mọi người nhất thời lộ ra mặt sợ hãi nhỏ, biểu lộ Thái Tử Phi mẹ nó quá hung tàn á. Trung Ly Chỉ Vi càng là khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, vội vàng đóng chặt lại một cái miệng nhỏ, lộ ra một bộ bị khi phụ được muốn khóc lên biểu lộ, nước mắt đầm đìa quay đầu nhìn về phía Mặc Liên phương hướng. Tiểu mặt than một mặt quái lạ, một bàn tay đấu ngực nàng không kiên nhẫn nói, là ta khi dễ ngươi, ngươi chừng Kiều Kiều Liên làm gì Mặc Liên. Đoạn Nguyệt nhịn không được phốc vui lên, tâm tình xoắn suýt giơ tay nâng đỡ cái chán. Đáy lòng của mọi người cũng nhịn không được cuồng thổ rãnh. Nhân ra kia là hướng Mặc Thái Tử trừng mắt ta, nhân ra rõ ràng là điểm đạm đáng yêu hướng Mặc Thái Tử cầu cứu an này. Tiểu mặt than cũng không biết là ánh mắt gì, một kiện phi thường bình thường chuyện, từ trong miệng nàng một đụng tới. Liền cảm giác cái gì đều không đúng vị, đồng tử nước tiểu su cờ mì hệ NG, về sau ngươi miệng có thể sạch sẽ điểm. Tiểu Mục trực tiếp đem một bình nước tiểu tất cả đều cho Trung Ly Chỉ Vi rửa mặt súc miệng, lập tức đem một chiếc gấm đồng đều ném tới trên mặt của nàng. Ngao Trung Ly Chỉ Vi mở miệng thời khắc, liền bị sặc một ngụm, khụ khụ hai tiếng sau, chỉ cảm thấy đầy người mặt mũi tràn đầy miệng đầy ách, đều là vị đái. Lập tức bị buồn nôn đến liên tục nôn ra một trận, nghiêng mặt qua đấm. Lại là nôn khan lại là khóc cha chửi mẹ gầm thét. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua nàng, về sau nhìn thấy ta liền cách xa xa. Chớ tự tìm không thoải mái. Ngươi tiện nhân kia, Trung Ly Chỉ Vi lảo đảo đứng lên, đưa tay chỉ Kiều Mục, một đạo linh lực không nói lời gì liền bay đi.